Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, chương 632, truy hồn tiểu nhân. Thế tử oa oa, canh thứ hai. Câu tất cả. Cái gì? Lưu Húc Quang quá sợ hãi, tựa như chết cha một dạng. Đây quả thực là sét đánh giữa trời trong. Lưu Tông Đường là lang gia Lưu thị, chỉ có hai vị Ngụy Vương giả một trong. Tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Lang gia Lưu thị đến cùng là vương giả gia tộc, dù là không có vương giả che chở, nội tình cũng muốn viễn siêu danh môn gia tộc, tự nhiên có chư nhiều thủ đoạn đặc thù. Linh bài chính là một cái trong số đó. Lang gia Lưu thị nắm giữ lấy luyện chế linh bài kỹ thuật. Linh bài có thể rất tốt bảo tồn tinh thần lực, nắm giữ báo động trước thủ đoạn. Chỉ cần ngự yêu sư đem một tia tinh thần lực ký thác vào trên linh bài, làm cái kia ngự yêu sư vẫn lạc thời điểm, linh bài liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Lưu Tông Đường chính là như vậy tình huống. Cái này là chuyện khi nào? Lưu Húc Quang trong giọng nói nhiều hơn mấy phần tàn khốc. Không tự chủ đem khí thế của mình hoàn toàn tán phát ra. Lưu Tông Đường đợi hắn thân dày, tại hắn trưởng thành trên đường lại đưa cho không ít trợ giúp. Cho nên coi như Lưu Húc Quang trở thành Ngụy Vương giả, vẫn như cũ là về sau bối tự xưng. Cảm thấy lấy Lưu Húc Quang bàng đại khí thế, tộc lão giống như bị đại sơn đè ép đồng dạng, có chút không thở nổi. Có điều hắn vẫn là mang theo thanh âm rung động trả lời. Đại khái tại 4 giờ tiến, Lưu Húc Quang trong đôi mắt lộ ra hung quang. Bọn họ cũng là tại 4 giờ trước phục kích Lý Trường Sinh. Về mặt thời gian đến suy đoán, Lưu Tông Đường không có đào thoát địch nhân truy kích, cuối cùng dẫn đến vẫn lạc. Chỉ là, Lưu Tông Đường dù sao cũng là lâu năm Ngụy Vương giả. Mà lúc đó truy kích Lưu Tông Đường người Lưu Húc Quang còn nhớ rõ. Tuy nhiên truy kích nhân thủ nhiều đến 4 người, nhưng chỉ có Trương Khai Thạc như thế một vị Ngụy Vương giả, vẫn là mới lên cấp Ngụy Vương giả. Lấy Lưu Tông Đường thực lực, chạy trốn không khó lắm mới đúng. Đáng giận, tộc trưởng, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Lưu Húc Quang móng tay vô ý thức keo kiệt tiến tay cầm, dù là đâm thật sâu vào trong thịt cũng không có cảm giác. Từng tia từng sợi máu tươi nhỏ xuống tại trên mặt đất. Nửa năm trước, lang gia Lưu thị đã mất đi số lớn yêu chất nhất tinh nhuệ con cháu. Vốn là không người kế tục thời điểm, hiện tại chỗ dựa lớn nhất Lưu Tông Đường lại vẫn lạc. Đối với lang gia Lưu thị mà nói quả thực cũng là tai họa ngập đầu. Bây giờ lang gia Lưu thị có thể nói là tại bấp bênh bên trong. Nếu như không phải còn có Lưu Húc Quang như thế một vị Ngụy Vương giả, phụ cận đại thế lực sợ rằng sẽ lộ ra răng nanh. Hận không thể nuốt chửng lang gia Lưu thị truyền thừa cùng sản nghiệp. Vương giả gia tộc truyền thừa, suy nghĩ một chút liền biết sức hấp dẫn lớn bao nhiêu. Là cá nhân đều sẽ nhớ thương. Lưu Húc Quang khuôn mặt dữ tợn cùng cực, nơi nào còn có trước kia nho nhã phong lưu. Trước tiên liền muốn khóa chặt hung phạm, cũng tốt vì tộc trưởng báo thù rửa hận. Lấy lang gia Lưu thị thâm hậu nội tình, cùng loại với thất diệu tuần tiên hương bảo vật như vậy tự nhiên cũng có. Lưu Húc Quang theo tộc địa chỗ sâu lấy ra một kiện trọng bảo. Đây là một cái nhìn qua giống như là từ rơm dạ bện thành tiểu nhân. Nó tên là truy hồn tiểu nhân. Dùng tài liệu tự nhiên không phải rơm dạ, mà chính là từ mấy loại chân quý hiếm thấy đỉnh cấp linh thực sử dụng thủ pháp đặc biệt bện thành. Mà thành, cùng đậu nguyên bân thất diệu tuần tiên hương khác biệt. Truy hồn tiểu nhân có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Chỉ bất quá có thời gian câu đao. Mỗi 3 tháng mới có thể sử dụng một lần. Sử dụng hết còn muốn dùng đại lượng yêu tinh huyết dịch ngâm. Truy hồn tiểu nhân sử dụng hút máu bổ sung năng lượng. Sau một khắc, tộc lão đem một kiện kiểu cũ kiểu dáng y phục đưa tới. Lại là Lưu Tông Đường trước kia xuyên qua quần áo. Phía trên còn bảo lưu lấy khí tức của hắn. Rất nhanh, y phục bắt đầu thiêu đốt, để luyện ra Lưu Tông Đường khí tức. Cùng lúc đó, Lưu Húc Quang kích hoạt lên truy hồn tiểu nhân. Cái này tiểu nhân giống như có sinh mệnh đồng dạng, mở ra giống như máu tươi giống như đôi mắt, theo Lưu Húc Quang trong lòng bàn tay bỏ lên. Đối với Lưu Tông Đường khí tức làm ra lúc hít vào động tác, giống như yến non về rừng đồng dạng. Lưu Tông Đường khí tức trong nháy mắt tràn vào Truy Hồn tiểu nhân trong miệng mũi. Chỉ một thoáng, Truy Hồn tiểu nhân tựa như cái mũi ngứa một dạng, dùng lực hắt xì hơi một cái, phun ra một đống lớn giống như ánh nắng chiều đỏ đồng dạng vân vụ. Cái này đoàn mây sương mù cực kỳ ngưng luyện, không có chút nào phân tán, đồng thời tản ra mùi huyết tinh, ẩn ẩn cùng phương thiên địa này sinh ra cộng minh. Sau một khắc, huyết sắc vân vụ phi tốc bóp méo lên. Đáng tiếc, Truy Hồn tiểu nhân truy hồn phạm vi viễn siêu Thất Diệu Tuần Thiên Hương. Nhưng cuối cùng có đồng dạng hạn chế. Chỉ cần hung thủ không trong cái thế giới này, thì sẽ tự động mất đi hiệu lực. Nhìn đến trường hợp như vậy, Lưu Húc Quang sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt, nổi gân xanh, phẫn nộ đến cực hạn. Rất hiển nhiên, hung thủ hoặc là không tại Truy Hồn tiểu nhân truy hồn phạm vi bên trong, hoặc là nắm giữ che đậy truy hồn loại dị bảo. Là ai? Đến cùng là ai? Lưu Húc Quang nội tâm tràn đầy phẫn hận, hai tay không tự chủ được siết chặt, trong tay phải Truy Hồn tiểu nhân vặn vẹo lên đầu. Tinh con người màu đỏ nhìn chăm chú lên Lưu Húc Quang. Đôi mắt chỗ sâu tựa hồ lóe lên một cái. Lưu Húc Quang không có chú ý tới Truy Hồn tiểu nhân dị trạng. Trong đầu của hắn tràn đầy Lý Trường Sinh cùng Nguyên Linh học phủ thất bá chủ bóng người. Hận không thể đem bọn hắn ngàn đao bầm thây. Bất luận nhìn thế nào, Lưu Tông Đường chết đều cùng bọn hắn có quan hệ. Hô tương đương rất nhanh. Lưu Húc Quang hít sâu một hơi. Nội tâm phẫn uất đã bị cưỡng ép đè xuống. Lần nữa khôi phục lý trí. Muốn vì Lưu Tông Đường báo thù. Nguyên khí đại thương lang gia Lưu Thị thực lực rõ ràng không đủ. Hắn đành phải khởi hành tiến về Tam Hoàng Tử phủ đệ. Chuẩn bị lần nữa liên hợp Đậu Nguyên Bân. Đây cũng là rất bất đắc dĩ sự tình. Lý Trường Sinh tiến bộ quá nhanh. Không chỉ là Lý Trường Sinh, Nguyên Linh học phủ cũng giống như vậy. Lúc này mới ngắn ngủi hơn một năm, Nguyên Linh học phủ thì từ nguyên bản tam cự đầu biến thành thất bá chủ. Thực lực ép thẳng tới Hoàng gia học phủ. Dạng này tốc độ tăng có thể nói tương đương khủng bố. Đồng thời cùng Lý Trường Sinh có rất lớn liên quan. Lưu Húc Quang căn bản không có nghỉ ngơi dưỡng sức ý nghĩ. Một khi làm như vậy, cũng là tự chịu diệt vong. Lý Trường Sinh cùng lang gia Lưu Thị có thể nói tử địch. Hắn không có khả năng khẩn cầu Lý Trường Sinh sẽ quên lang gia Lưu Thị. Biện pháp tốt nhất cũng là tại Lý Trường Sinh triệt để trưởng thành trước đó. Không tiếc bất cứ giá nào xử lý hắn. Đem uy hiếp bóp chết tại trong trứng nước. Đáng tiếc, Lưu Húc Quang ăn một cái bế môn canh. Đậu Nguyên Bân vừa tốt thì đang bế quan. Điều dưỡng khôi phục chấn động ý thức hải. Bởi vì Trạm Thanh Phong sinh thú tử vong. Hắn có thể nói là tổn thất nặng nề. Quả thực đau lòng nhanh muốn phát điên. Đối với trí tại thành vì vương giả Lưu Húc Quang mà nói. Dù là hắn cuối cùng leo lên lang gia quốc hoàng vị. Nhưng thiếu một chỉ yêu vương cấp yêu sủng. Để hắn thành vì vương giả xác suất không thể nghi ngờ giảm xuống một mảng lớn. Tại cái này 300 năm trong lịch sử. Trừ bỏ khai quốc hoàng đế Đậu Thương Khung bên ngoài. Lang gia quốc hết thảy đã trải qua 12 vị hoàng đế. Trước mắt cũng vừa ra đời 2 vị vương giả. Đáng tiếc, 2 vị này vương giả đồng đều lấy vẫn lạc. Đương nhiệm lang gia quốc hoàng đế Đậu Trường Thịnh đã đến ngụy vương giả cực hạn. Lúc nào cũng có thể thành là chân chính vương giả. Vận khí không tốt cũng có khả năng 10 năm. Thời gian 20 năm đều không thể thành vì vương giả. Dù là Đậu Trường Đức thành vì vương giả. Lang gia quốc hoàng đế thành vì vương giả xác suất cũng liền 1:4. Lý Trường Sinh tự nhiên không rõ ràng Lưu Húc Quang ý nghĩ. Hắn lúc này đã phá vỡ cái thứ hai bảo bối vạc. Chính bưng lấy theo bảo bối trong vạc lấy ra bảo vật mừng rỡ không thôi. Tại Lý Trường Sinh trong tay, bưng lấy một cái tinh xảo đáng yêu búp bê vải. Nó chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Không có bất kỳ cái gì âm thanh quang hiệu quả. Bất quá, Lý Trường Sinh lại là tương đương coi trọng. Bởi vì đây là trong truyền thuyết Thế tử Oa Oa, tương đương với nhiều một cái mạng. Thế tử Oa Oa, thu thập chính mình hoặc là yêu sủng khí tức thu thập. Làm chính mình hoặc là yêu sủng lọt vào nhất kích chí mệnh lúc. Thế tử Oa Oa đem sẽ tự động phát động. có thể miễn trừ nhất kích chí mệnh, để cho mình hoặc là cái kia yêu sủng tránh cho số mệnh phải chết đi. Chú thích, không cách nào miễn trừ yêu hoàng cấp thế công. Thế tử oa oa rất mạnh, tương đương với nhiều một cái mạng, nhưng cũng có được tiếp nhận hạn mức cao nhất. Không cách nào miễn trừ yêu hoàng cấp thế công. Đây cũng là Bách Thắng Vương vẫn lạc nguyên nhân chủ yếu. Nghe đồn sát hại Bách Thắng Vương ác ma lĩnh chủ, thế nhưng là cùng yêu hoàng cấp yêu sủng đánh đồng tồn tại. Không biết phải chăng là có thể dung nạp nhiều loại khí tức. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, nếu như có thể dung nạp nhiều loại khí tức, như vậy thế tử oa oa nhưng là chân quý hơn. Hắn lập tức thí nghiệm lên, đầu tiên là đem khí tức của mình rút ra, rơi vào thế tử oa oa trong miệng mũi. Thế tử oa oa hơi hơi lóe ra quang hoa, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Nó tự hồ trọng một chút. Cùng một thời gian, Lý Trường Sinh có một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Nói không rõ, không nói rõ. Sau một khắc, Lý Trường Sinh lại quất ra khải lan khí tức, rơi vào thế tử oa oa miệng mũi. Để hắn làm mừng rỡ là, thế tử oa oa lại hấp thu khải lan khí tức. Lý Trường Sinh cùng khải lan mỗi người cảm thụ một chút. Hai người cảm giác giống như đúc, cũng không có người nào bị người nào đá ra cảm giác. Phía sau quá trình bên trong, Lý Trường Sinh thu lấy từng cái yêu sủng khí tức rơi vào thế tử oa oa trong miệng mũi. Thế tử oa oa có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bao quát lâm thời yêu sủng ở bên trong, một bốn con yêu sủng khí tức bị toàn bộ hấp thu vào. Như cũ cho người ta dư xài cảm giác, cũng không biết là nguyên lý gì. Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được thế tử oa oa trọng lượng muốn so trước đó tăng lên không ít. Đang nghỉ ngơi sau đó, yêu sủng nhóm bắt đầu công kích đến một cái bảo bối vạc. Rất nhanh, tại yêu sủng nhóm mãnh liệt thế công dưới, bên trong một cái thổ hệ bảo bối vạc năng lượng bình chướng nổi lên một số gợn sóng. Đã đạt tới có thể bị đánh phá cấp độ. Đừng có ngừng, tiếp tục, nhìn đến thổ hệ bảo bối vạc biến hóa. Lý Trường Sinh ánh mắt sáng lên, tại hắn cổ vũ dưới. Yêu sủng nhóm vội vàng lần nữa phát động viễn trình thế công. Lấy càng thêm điên cuồng tư thái công kích thổ hệ bảo bối vạc. Tại cường đại thế công dưới, thổ hệ bảo bối vạc bình chướng bắt đầu yếu kém lên. Yêu sủng nhóm ý chí chiến đấu sục sôi, càng phát ra ra sức. Qua 3 phút đồng hồ, yêu sủng bắt đầu thở hồng hộc. Bất quá tại bọn chúng nỗ lực dưới, thổ hệ bình chướng chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Cho người ta một loại tùy thời có thể đánh vỡ cảm giác. Vì để tránh cho thương tổn đến bảo bối trong vạc bảo vật, Lý Trường Sinh vội vàng đem yêu sủng nhóm bắt đầu chia thành hai đội, giao thế tiến công thổ hệ bình chướng. Tại lại qua nửa phút đồng hồ sau, thổ hệ bình chướng kịch liệt lấp lóe vài cái, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngừng, Lý Trường Sinh thanh âm truyền vào yêu sủng nhóm trong đầu. Bọn họ theo bản năng đình chỉ thế công, nguyên một đám ngồi dưới đất bắt đầu nghỉ ngơi, hiển nhiên cực kỳ mệt mỏi. Tiếp tục hơn 3 phút đồng hồ liên miên bất tuyệt thế công, đối thể lực hao tổn rất lớn. Tại năng lượng triều tịch biến mất về sau, Lý Trường Sinh đi vào bảo bối vạc trước mặt, thân thủ đem bên trong bảo vật móc ra. Ngoài dự liệu chính là, cái này một cái bảo bối trong vạc lại có hai kiện giống nhau như đúc bảo vật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.